Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 874, chương 866, Bất Tử Đạo Nhân. Phượng Hoàng, cùng Long Tộc đặt ngang hàng, viễn cổ thời đại trong tinh không mạnh mẽ nhất vật chủng. Càng là từ cửa lớn màu đen bên trong bay ra, vô tận hỏa diễm thiêu đốt tinh không, máu tươi nhuộm đỏ tinh không. Đây là Phượng Hoàng máu, chảy qua tinh hà, để vô số người rung động. Một điểm hỏa diễm, làm cho một tạo hóa cảnh tột cùng mọi người là trong nháy mắt mất đi. Này Phượng Hoàng thực lực đã mạnh đến một loại kinh khủng hoàn cảnh, hay là đã đạt đến thánh cảnh, nhưng kinh khủng như thế tồn tại, càng là đã kể bên chết cảnh, rốt cuộc là ai, càng là có thể đưa nó thương đến nỗi này. Cái môn này bên trong lại là có một con Phượng Hoàng Long tộc hiện thế, hiện tại Phượng tộc càng là cũng xuất hiện. Xem ra trong này đúng là Kiếm Tiên Cung bí táng. Kiếm Tiên Cung càng là để Phượng Hoàng vì bọn họ gác cổng. Không đúng, cái kia Phượng Hoàng trên lưng tựa hồ có một người. Người kia phải Diệp Linh. Một câu nói, tất cả mọi người tất cả đều biến sắc, quay đầu lại. Lại nhìn về phía cánh cửa màu đen chỗ, thấy được một song thủ lĩnh, đầu rắn, đầu người, phảng phất là cổ xưa thần thoại bên trong đồ đằng thần linh giống như vậy. Một chút, làm cho trái tim tất cả mọi người tảng đều là đột nhiên dừng lại. Sau một khắc, tất cả mọi người tất cả đều biến sắc. Phượng Hoàng phi thiên, bọn họ ở Phượng Hoàng trên người thấy được một trưởng ấn. Hầu như đem Phượng Hoàng từ trong cắt đứt, mà này đôi thủ lĩnh tay như hạp đao, thương thế kia Phượng Hoàng người phải là hắn. 300 triệu năm, ta rốt cục lại trở về. Song thủ lĩnh nhìn một đám người, lại nhìn về phía vô tận tinh không, trên mặt lộ ra vẻ kích động. Quá lâu, ở chỗ đó bị nhốt lâu như vậy, không nghĩ tới ta song sư còn có sống sót trở về một ngày. Trở về, ta chống trời tôn trở về. Từng cái âm thanh vang lên. Từng cái đáng sợ bóng người xuất hiện ở cánh cửa màu đen trước. Cánh cửa màu đen phía trước một đám người từng cái vẻ mặt dại ra. Nhìn từ trong cánh cửa màu đen đi ra người. Hầu như thất thần, thánh, đều là thánh cảnh tồn tại. Liên tiếp xuất hiện mười mấy người. Bay về phía tinh khung tứ phương, Hằng Vũ đã trăm vạn năm không thánh, bây giờ càng là một hồi xuất hiện nhiều như vậy thánh giả. 300 triệu năm, Diệp Linh, ta muốn ngươi trả giá thật lớn, ta muốn hủy diệt ngươi quan tâm tất cả. Song thủ lĩnh nhìn về phía cánh cửa màu đen trước người. Một chút, tất cả mọi người thân thể đều là cứng đờ, hóa thành tượng đá, toàn bộ chết. Từng cái tinh không lớn nghiệt tồn tại. Tại đây song thủ lĩnh trước mặt càng là không có một tia sức chống cự. Đều là thánh cảnh tồn tại. Thiên đạo vị tố, thánh lộ chưa mở. Tại sao có thể có thánh cảnh người tồn tại? Thiên cơ các chủ bắc đầu khôn nhìn tình cảnh này. Nhìn trong cánh cửa màu đen tuôn ra hắc ám. Tựa hồ là minh bạch một ít gì. Gương mặt vẻ tuyệt vọng. Những người này không có một là hắn có thể ngăn được. 300 triệu năm, bọn họ không phải đến từ chính này một thời đại, là 300 triệu năm trước tồn tại. Không chỉ là 300 triệu năm trước, mỗi cái thời đại, mỗi cái chủng tộc người đều có. Cửa kia bên trong rốt cuộc là một ra sao địa phương. Ngoặc kép, vạn dặm tinh không ở ngoài, Bắc Đầu Khôn, Đồ Sơn Bắc Thanh. Cực Nhạc Phật đám người nói rằng, gương mặt run rẩy nhiên vẻ. Ha ha, bọn tiểu tử, đang nhìn cái gì đây? Một thanh âm vang lên, một đám người tất cả đều biến sắc. Một nửa người máy nhìn bọn họ, mang trên mặt một vệt nụ cười. Hiện ra một vệt dữ tợn, trốn, một đám người chỉ có một tia chống lại chi muốn. Trực tiếp hướng về bốn phương tám hướng bỏ chạy. Nửa người máy nhìn tình cảnh này, nhếch miệng nở nụ cười, gương mặt tà dị, vừa muốn đuổi theo, một người đứng trước người của hắn. Đạo nhân bất tử đạo nhân, một thanh âm vang lên, nửa người máy thân thể run lên, chạm đích nhìn về phía một bên tinh không người, vẻ mặt kịch biến, là ngươi, ngươi lại vẫn không có chết. Vừa dứt lời, một chưởng hạ xuống, nửa người máy thân thể diệt vong, biến mất ở trong hư không. Đạo nhân bất tử đạo nhân, một đạo nhân xuất hiện ở cánh cửa màu đen trước, nhìn cánh cửa màu đen, tựa hồ là nhớ lại cái gì giống như vậy, vẻ mặt khi thì bình tĩnh, khi thì điên cuồng, sau đó đi vào trong cánh cửa, một cái cũ nát nói bào hạ xuống, tròng lên môn hộ, đem cánh cửa màu đen triệt để phong ấn, bóng tối vô tận bên trong, một quan tài, còn có một cánh cửa, mấy người quỳ gối quan tài bốn phía, gương mặt thành kính, đạo nhân bất tử, đạo nhân thanh âm của ở trong bóng tối vang lên, đạo nhân bất tử đạo nhân, vẫn tái diễn câu nói đó, quan tài bên cạnh mấy người ngẩng đầu, nhìn về phía đạo nhân, đều là hơi nhướng mày, ngươi còn chưa chết, một người nói rằng, hướng đi đạo nhân, lòng bàn tay hội tụ nổi lên vô tận tinh thần chi lực. Có điều tựa hồ đã là điên rồi, cũng là, đổi làm bất luận một ai đều nên là điên rồi, nếu thống khổ, sao không sớm làm giải thoát, ngươi che chở hắn thì có ích lợi gì, ngươi vì hắn dâng ra tất cả, nhưng hắn chưa từng xem qua ngươi một chút. Ngoặc kép, người này nói rằng, phảng phất một vệt cái bóng, tan ra ở trong bóng tối, đạo nhân đầy mặt điên cuồng, cười lớn xông về hắn, người điên, hai cái cấm kỵ giống như tồn tại, chính là tại đây trong bóng tối đánh nhau, vạn ngàn dây khóa trung tâm, quan tài chi trách, mấy bóng người nhàn nhạt nhìn trong bóng tối hai người, thu, phượng hoàng rên rỉ. Vang vọng ngàn tỷ dặm tinh hà, máu nhuộm tinh không, hiện ra một vệt bi thương khí tức, dọc theo đường đi vô số người nhìn tình cảnh này, đều là đáy lòng rung động, phượng hoàng, thần thoại vật chủng, bay qua tinh không, nhưng lại không biết bị món đồ gì tổn thương, đã đến gần chết cảnh giới, thu, phượng hoàng minh động tinh hà, cuối cùng một chút tản đi, phượng hoàng biến mất rồi. Không biết đi nơi nào, tựa hồ là đã tiêu vong, cũng tựa hồ là căn bản cũng không có từng xuất hiện. Một chiếc tinh thuyền, chậm rãi bay qua tinh không, một nữ tử áo trắng đứng trên bong thuyền, khí khái ngọc tư, thoáng như trích đời chi tiên, lộ ra một luồng người sống chớ gần, không thể tiết độc khí chất. Vãn tháng, ngươi biết ngươi đang ở đây làm gì sao? Một cô gái mặc áo xanh ở nàng bên cạnh người hiện ra. Nhìn nữ tử áo trắng, gương mặt khó coi vẻ. Nữ tử áo trắng không có nhìn về phía nàng, nhìn một vùng sao trời, không biết đang suy nghĩ gì. Hồi lâu, sư phụ, như thế nào vô tình? Nàng hỏi, cô gái mặc áo xanh nhìn hắn, lại nhìn về phía mặt sau khoang tàu. Trong mắt có một vệt sát ý. Quên mất tất cả, tận tuyệt thất tình lục dục, chính là vô tình, cô gái mặc áo xanh nói rằng, ta không muốn quên hắn, nếu không phải đã quên hắn, sớm muộn có một ngày đạo tâm của ngươi sẽ vỡ, mấy ngàn năm tu luyện đem một ngày nước chảy về biển đông. Bắc cung vãn nguyệt, vì một người đàn ông, đáng giá không? Huống hồ thân phận của hắn vẫn không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Cùng hắn dính líu quan hệ nhất định sẽ chọc đại họa đoan. Bưng, cô gái mặc áo xanh nói rằng, khuyên lơn Bắc cung vãn nguyệt. Bắc cung vãn nguyệt quay đầu, nhìn về phía nàng, lại nhìn về phía khoang tàu. Hắn sắp chết rồi, hắn tam hồn thất phách cũng đã đổ nát, đã chống đỡ không được bao lâu. Không ngoài một năm, tất hồn bay phách tán, đã quên hắn đi. Ta nghĩ bồi tiếp hắn, một lần cuối cùng, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.